Tôi biết, tôi không phải khách. Ông Muro có đây hay không? Kusanagi vừa hỏi, vừa nhìn xung quanh. Bên trong quán là một dãy bàn. Bàn nào bàn nấy đều gắn một tấm vỉ sắt nướng. Một người đàn ông đầu bạc trắng đang ngồi quay lưng đọc báo ở chiếc bàn ngay trước mặt Kusanagi. Nghe thấy giọng của anh, người đàn ông ngoảnh lại. Mặc dù nhiều nếp nhăn, song làn da rám nắng khiến ông ta trông có vẻ trẻ trung. Ông ta cũng đeo tạp dề đỏ. Anh là... Người đàn ông hỏi. Kusanagi vừa giơ phù hiệu cảnh sát và chứng minh nhân dân vừa bước lại gần. Ông là Muroi phải không? Người đàn ông tỏ vẻ bối rối. Đúng vậy, nhưng có việc gì thế? Tôi muốn hỏi chút chuyện lúc ông còn ở Kuruban. Kuruban ư? Chuyện xưa lắm rồi. Tôi ở đó từ cách đây hơn 10 năm rồi kìa. Tôi biết, tối qua tôi đến đó và có nghe nói chuyện về ông rồi. Quán Kuruban nằm trong một tòa nhà ở bên rìa ngõ số 7 ở Ginza. Đồ vật trang trí bên trong quán đều sặc sỡ, với một hàng ghế sofa bọc da trông có vẻ cao cấp nằm cạnh nhau, ghi đậm dấu ấn của thời kỳ nền kinh tế Nhật Bản vẫn còn thịnh vượng. Đó chính là nơi Senba Hidetoshi và Miyake Nobuko đã cùng nhau uống rượu cách đây 16 năm. Sau hôm đó, Miyake Nobuko trở thành nạn nhân của một vụ án giết người mà Senba là hung thủ. Cảnh sát bắt được Senba nhờ vào lời khai của ông Moroi Masao. Bây giờ là chủ quán Kuruban, ông Maroi nhớ mặt hai người và còn biết cả tên Senba nữa. Nghe Kusanagi nói muốn hỏi chuyện có liên quan đến vụ án khi ấy, ông Moroi tròn xe mắt kinh ngạc. Chuyện đó là càng xưa hơn ấy. Sao giờ anh còn hỏi chuyện đó vậy? À, hay là... Moroi vội vàng gấp tờ giấy báo lại, đoạn sửa sang lại tư thế. Anh ta... Senba đã ra tù rồi phải không? Hay anh ta muốn trả thù tôi? Kusanagi gượng cười. Không phải vậy. Senba Hidetoshi đã mãn hạn tù từ lâu rồi. Chắc ông ta chưa xuất hiện trước mặt ông lần nào phải không? Quả đúng là như thế. Vậy à, ra tù rồi sao? Ông biết rõ hai người đó phải không? Không đến mức rõ đâu. Cũng khá lâu rồi đấy. Họ mới lại tới quán chúng tôi. Ai mà ngờ được ngày hôm sau lại xảy ra chuyện như thế. Theo hồ sơ điều tra, hình như từ tối hôm trước bầu không khí giữa họ khá căng thẳng. Nói là căng thẳng thì cũng không phải, mặc dù đúng là không được như bình thường. Muroi hơi ngập ngừng nói tiếp. Senba lúc ấy đã khóc đấy. Khi Muroi hỏi Kusanagi, trót nói mình còn chưa ăn trưa, thành ra Muroi liền đề nghị nướng bánh okonomiyaki cho anh ta ăn. Kusanagi tỏ ra ngại ngùng, song Muroi nhất quyết không thỏa hiệp. Không còn cách nào khác, anh ta đành ngồi vào bàn theo lời mời của Mori. Mặc dù tôi sinh ra ở đây, nhưng đến khi học cấp 2, do chuyện gia đình nên tôi phải chuyển đến Osaka. Hồi đó gần nhà tôi có một quán okonomiyaki ngon lắm. Tôi cứ ước ao mãi, mong một ngày nào đó mình cũng có thể mở được quán ăn như vậy. Thế nhưng mở quán ăn okonomiyaki ở Tokyo mà không có moza thì đâu có được. Vì thế sau khi nghỉ ở Karuban, tôi đã làm việc ở Tsukishima để rèn giũa tay nghề. Riêng món okonomiyaki tôi đã khá tự tin vì đã nghiên cứu từ hồi còn nhỏ. Muroi vừa hào hứng trò chuyện vừa bắt tay vào việc. Nhìn cách ông ta trộn nguyên liệu trong bát Kusanagi không khỏi trầm trồ. Chú thích: Mojia là một món ăn nổi tiếng của Tokyo. Nguyên liệu làm hỗn hợp từ bột mì pha với nước trộn cùng với bắp cải thái mỏng và nhiều thành phần khác. Hết chú thích. Ông làm ở Karuban bao nhiêu năm? Kusanagi hỏi. Vừa tròn 20 năm, tôi được tuyển vào làm nhân viên pha chế năm 35 tuổi. Trước đấy tôi đã nhảy việc hết quán này đến quán khác, nhưng Karuban là dễ chịu nhất. Có điều tôi cũng không thể đi làm thuê mãi được. Thành ra 10 năm trước tôi đã mở quán này đây. Nhìn thế này thôi nhưng vững vàng lắm đấy, không phải vay mượn gì nhiều đâu. Muroi bắt đầu nướng okonomiyaki. Dầu bắn lên tí tách cùng với âm thanh xèo xèo. Senba Hidetoshi thường lui tới quán vào khoảng thời gian nào vậy? Tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Khi nào nhỉ? Tôi nhớ là khoảng 10 năm sau khi tôi bắt đầu vào việc ở Kuruban thì phải. Cộng lại chắc khoảng 2-3 năm trước gì đó. Nghĩa là... Kusanagi nhẩm tính trong đầu. Khoảng 6-7 năm trước khi xảy ra vụ án nhỉ? À phải. Tôi nghĩ là khoảng đó đấy. Hồi ấy anh Senba phất lắm,